Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 312, sách mê kỳ bán hội. Xóm nghèo nhà cấp 4 bên trong, từ khi Hùng Phách tới sau, một cái liền náo nhiệt lên, thỉnh thoảng liền có thể nghe được nó giống to một tiếng, hùng bá thiên hạ. Đi theo ta tay trái. Tay phải một cái động tác chậm, chỉ thấy Hùng Phách đứng ở trước máy truyền hình học nhảy lấy đà hip hop. Tả Dương đều kinh sợ. Hùng Phách, ngươi tại làm gì? Hùng Phách đến lúc sau, trong nhà cũng liền tích lên điện, tivi điện cơm nồi cái gì cũng có thể dùng. Chủ nhân, ta đang xem tivi a. Hùng Phách chính là gái gái đầu, ồm ồm nói, vậy sao ngươi còn nhảy lên hip hop? Đừng nói Hùng Phách nhảy lên hip hop, thật đúng là có mô hình có dạng, thật sự là không nghĩ tới, cái này loại ngốc vẫn còn có vũ đạo thiên phú. Chủ nhân, ta nghe nói trong nhà kinh tế khó khăn, A Bảo ca ý định mở tiệm cơm, ta muốn xử lý cái hip hop lớp huấn luyện. Hùng Phách chính là xoa xoa đại hùng trưởng, vẻ mặt thành thật nói. Tả Dương, ngoặc kép. Mang Hùng Phách tới dò xét, chính là vì nhường hắn phát điện, không nghĩ tới chính là, cái này loại ngốc vẫn còn có chính mình chức nghiệp quy hoạch. Chủ nhân, đây là hôm nay phát ra tiền lương, làm xong một ngày khuân vác đại bạch, về đến nhà chính là đem 3 khối hạ phẩm tiên thạch nộp lên cho Tả Dương. Đại bạch a, trong nhà ấm no giải quyết. Người cũng không cần lại đi công trường làm khuân vác. Cầm lấy đại bạch kiếm được 3 khối tiên thạch, Tả Dương một thời gian cũng là có chút cảm khái. Từ khi hắn đi đến tiên giới sau, đoàn kết dẫn dắt sủng thú gia tộc, chỉ dùng một ngày thời gian liền giải quyết ấm no vấn đề. Ở địa cầu cực nhận nữ nhân yêu thích dễ bán thư tịch, nữ nhân sao phải khó xử chính mình. Trong vòng một ngày cuồng bán 500 bổn, một quyển 100 cái phẩm tiên thạch, một ngày thu vào liền là 5 vạn khối hạ phẩm tiên thạch. Tuy rằng còn không cách nào tại quyền quý khu nhà giàu mua được phòng, thế nhưng đã nhanh thực hiện thường thường bậc trung A. Hơn nữa cầu tử bảo vệ sức khỏe phẩm bán được cũng rất hỏa. Bảo thủ đoán chừng hôm nay cũng là kiếm được tiền ngàn tiên thạch. Ta trở về. Chỉ thấy cầu tử sau khi về đến nhà, chính là cực kỳ cao điệu lớn tiếng nói, thanh âm lớn lực lượng đủ. Hôm nay nó cầu tử kiếm lấy nhiều tiền, làm cái gì? Không ai pha cho ta cái trà sao? Ta hôm nay kiếm 1.300 khối tiên thạch, cầu tử chính là bày lên thành công nhân sĩ. Kiêu ngạo, giọng to đến chính là sợ nhân gia không biết giống nhau. Tao khí cái đuôi nhỏ đều nhanh vảnh lên trời. Đại hoàng, Tả Dương chính là bất đắc dĩ lắc đầu. Đối với trong sân đại hoàng hô, không có biện pháp, nhà mình cầu tử liền cái này đức tính. Chủ nhân, chỉ thấy đại hoàng chính là thân thể run lên, mặt chó thượng chính là cười nở hoa. Đem tao khí cái đuôi nhỏ gắp lên, liếm láp một trương mặt chó hướng về nhà mình chủ nhân chạy đi. Chủ nhân ở nhà nó cầu tử cũng không dám sĩ diện. Tiên thạch đâu này? Tả Dương chính là vuốt vuốt cầu tử trên đầu. Tràn đầy keo xịt tóc bóng loáng thủy trơn nhẵn tóc. Cảm giác đặc biệt khó giải quyết. Cầu tử chính là chỉ cao khí ngang. Liếc mắt nhìn giữa ban ngày mờ. Cùng với Hùng Phách tiểu hồ ly. Đem hơn 1.000 khối tiên thạch. Theo trong không gian giới chỉ móc ra. Ra vẻ mình đặc biệt có thể giống như ngày hôm sau, Tả Dương tiếp tục làm lên tình cảm trưng cầu phục vụ. Cuồng bán 1.000 bổn, thiên khải tiệm internet, bởi vì có điện cũng mở lên tới, chỉ là một mực không có sinh ý, nhường thiên khải chính là phá lệ phiền muộn. Ngày thứ 3, nữ nhân sao phải khó xử chính mình cuồng bán 5.000 bổn. Tại xóm nghèo dẫn phát nghị luận nóng. Có một loại gọi là nữ quyền chủ nghĩa đồ vật lại là tại xóm nghèo thức tỉnh. Các nam nhân lại là đột nhiên phát hiện mình thê tử trở nên mạnh mẽ. có thậm chí bởi vì đọc Tả Dương sách, mai kia đốn ngộ, đột phá hảo mấy cái cảnh giới, nữ nhân ở trong gia đình địa vị thoáng cái trở nên cường thế lên. Bắt đầu tranh đoạt quyền nói chuyện, quyền chủ đạo, thậm chí có cấp tiến phần tử hô lên nữ nhân ưu tiên. Xóm nghèo bên trong, cơ hồ là nhà nhà đều tại bộc phát gia đình xung đột. Cầu tử bảo vệ sức khỏe phẩm, hai ngày này cũng là tại xóm nghèo bên trong nhiệt bán lên tới. Các lão nhân vốn là cảm nhận được cầu tử, thân nhân giống nhau ấm áp, tổ chức các loại hoạt động cùng tiết mục, càng là thật lớn phong phú các lão nhân giải trí sinh hoạt. Lấy dưỡng sinh bảo vệ sức khỏe, sống được đặc sắc vì khẩu hiệu, xóm nghèo bên trong lão nhân hơn phân nửa đều bị cầu tử phát triển trở thành rút lui. Bảo vệ sức khỏe phẩm đã bắt đầu hướng các lão nhân thân bằng hảo hữu, cùng với bên người con cái tiến hành chào hàng. Như vậy, dẫn đến kết quả là hai vợ chồng mâu thuẫn bén nhọn làm lên cái, lão nhân chính là trợn mắt nhìn, cả ngày cũng không có hòa nhã, thấy thế nào đều cảm thấy con cái bất hiếu, không biết quan tâm lão nhân, trong nhà hài tử một cái liền không có người quản, cả ngày chính là ở bên ngoài nơi nơi điên nơi nơi chơi. Tả Dương vừa nhìn, cái này không được được a, Hùng hài tử cực kỳ ngang tàng, không ai quản, nơi nơi điên nơi nơi chơi không thể được. Lúc này chính là nhường Thiên Khải tiệm Internet, chiêu dụ những cái này Hùng hài tử lên mạng. Vì vậy Thiên Khải tiệm Internet cũng hỏa bạo lên, gần như tất cả đều là vị thành niên Hùng hài tử. Trầm mê mạng lưới máy rời trò chơi mà không thể tự kiềm chế. Hôm nay là Tả Dương cử hành sách mê ký bán hội thời gian. Ký bán hội trường mặt đất đã là tụ tập mấy ngàn tên cuồng nhiệt não tàn phấn nữ sách mê hoặc. Đây là Tả Dương ngắn ngủi trong vòng vài ngày tạo thành lực ảnh hưởng. Sách mê hoặc fan hâm mộ bên trong, từ mấy trăm tuổi lão nãi nãi cho tới 7-8 tuổi tiểu cô nương, có thể nói là già trẻ ăn sạch. Nữ nhân bằng hữu thật xứng danh. Tả Dương đại sư, người giải phóng chúng ta tư tưởng. Tả Dương đại sư, tướng công ta không đến ra, ta về sau không theo hắn quá. Tả Dương đại sư, người viết đến quá tốt. Nữ nhân cũng không hẳn là khó xử chính mình, làm người khó khăn, làm nữ nhân càng là khó càng thêm khó. Người nói chuyện thật sự là đại đạo chi lý. Không muốn đem vận mệnh giao cho bất luận kẻ nào. Nó chủ nhân hẳn là chính ta. Lau đi tự mình bản sắc nữ nhân. Không muốn, chấm ngoặc kép, nữ quyền chủ nghĩa mới phát sinh, khiến cho các nữ nhân truy cầu càng thêm độc lập, càng thêm tự mình, thức tỉnh thời đại mới nữ tính trào lưu tư tưởng. Mà Tả Dương chính là trở thành các nàng truy cầu tự do tự mình cùng với độc lập lãnh tụ tinh thần. Đây là fan hâm mộ lực lượng, cho dù là tại tiên giới cũng giống như vậy. Tiểu thư, các nàng đều điên sao? Chỉ thấy đám người bên trong, một cái lục y nha hoàn, kinh ngạc dương khả ái cái miệng nhỏ nhắn, bất khả tư nghị đối bên người lãnh ngạo nữ tử hỏi. Xóm nghèo bên trong lại ra như vậy một cái yêu nghiệt. Một quyển yêu sách, hẳn là mê hoặc nhiều như thế ngu phụ. Ta cũng muốn nhìn xem, hắn là như thế nào yêu ngôn hoặc chúng. Lãnh ngạo nữ tử chính là cau mày, cười lạnh đối bên người nha hoàn nói. Cô gái này khí thế bất phàm, quần áo càng là hoa lệ đến cực điểm. Theo khí tức thượng đánh giá, đúng là đạt tới nhân tiên tu vi. Vừa nhìn liền không phải xóm nghèo bên trong nữ tử. Đường Tả Dương ra tới một khắc này. Vô số sách mê hoặc phát ra cuồng nhiệt thét lên, đạt được chính diện tâm tình giá trị 5W, đạt được chính diện tâm tình giá trị 5W, đạt được chính diện tâm tình giá trị 5W, tâm tình giá trị càng là điên giống nhau đi từ từ dâng đi lên. Các bằng hữu, ta yêu các ngươi, Tả Dương cũng không có trải qua như vậy lớn trận thế. Cũng chỉ có thể học những cái kia đại minh tinh cùng đám fan hâm mộ ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại, cái này vung tay lên giữa. lại là dẫn phát một vùng thét lên thanh âm, điên cuồng dâng lên tâm tình giá trị. Thấy Tả Dương nhịn không được nội tâm trực tiếp vui sướng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.